Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 85, điều thuyền không giải quyết được người. Cái thằng này luận bàn vậy mà là vì gia nhập Ngọa Hổ Quan. Một đám thám tử quả thực im lặng, bên này Hà Miêu đúng là không có nửa điểm ngoài ý muốn. Phảng phất hết thảy đều lẽ ra như thế như vậy. Hừ, cái này Long Mạch đã có ngẩng đầu chi thế, dựa vào ta lực lượng cá nhân đã không cách nào ngăn cản. Tự lẩm bẩm một câu về sau, Hà Miêu phất phất tay, truyền lệnh, lui quân, đại soái, Trương Dực đức thế nhưng là võ tướng trên bảng thứ 6 tồn tại. Một vị thiên tướng mắt lộ ra vẻ không hiểu, tại vị này thiên tướng nghĩ đến, bọn hắn phía sau có gì tiến cây to này, lại là quan gia chính quy thế lực, vẫn là có cực lớn hy vọng tranh thủ đến Trương Dực đức. Ta đã tìm được đối phó Ngọa Hổ Quan biện pháp. Nghe vậy, Hà Miêu bình tĩnh phất tay. Cái này là đại soái, thiên tướng cuối cùng vẫn khom người lĩnh mệnh. Hà Miêu là chủ soái, cho dù hắn có mọi loại ý nghĩ cũng chỉ có thể lĩnh mệnh. Ngay tại Hà Miêu đại quân dự định nhổ trại rời đi thời điểm, Trương Phi cùng Quan Vũ đã chiến lại với nhau. Đang làm Dực Đức Sơn Trang trang chủ, Trương Phi rất nhiều năm trước liền được chuôi này Trượng Bát Xà Mâu. Chỉ là nhiều năm qua chưa hề có người có thể buộc hắn xuất ra thanh thần binh này. Thanh Long Yển Nguyệt Đao cùng Trượng Bát Xà Mâu hai thanh thần binh đụng nhau, hỏa hoa văng khắp nơi, quả nhiên lợi hại, một chiêu xuống tới hai người trong lòng đều là giật mình. Vô luận là Quan Vũ vẫn là Trương Phi đều là như thế. Lại đảo mắt hai người đã hỗn chiến mười mấy hiệp. Trên tường thành, Lãnh Viêm bọn người nhìn thẳng gật đầu. Thậm chí liền ngay cả không có thể cùng Trương Phi một trận chiến Điển Vi cũng là như thế. Người này quả nhiên có mấy phần bản sự. Cùng Văn Hạo bọn người khác biệt. Trên đỉnh núi những thám tử kia lại là đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được mình tâm. Tình vào giờ khắc này, cái này mặt đỏ hán tử đến cùng là lai lịch gì? Vậy mà có thể cùng xếp hạng thứ 6 Trương Phi đánh ngang tay. Có đôi khi sẽ còn vững vàng ép một đầu. Trước kia Quan Vũ cùng Hà Miêu có thể chiến cái ngang tay, bọn hắn liền đã dọa đến không được. Hiện tại Cang La, chẳng lẽ hắn cũng là võ tướng bảng xếp hạng trước 5 tồn tại? Đám thám tử theo bản năng lấy ra cái kia võ tướng bảng danh sách. Giống, bên này, tựa hồ cảm thụ đối thủ cường đại, Quan Vũ tọa hạ Bạch Hổ bỗng nhiên phát ra hổ khiếu. Cùng Quan Vũ tọa kỵ so sánh, Trương Phi Hắc Mã rõ ràng phải kém hơn rất nhiều. Vừa hô phía dưới, đúng là dọa đến lui về sau mấy bước. Nãi nãi, thế thì còn đánh như thế nào? Không đánh. Tọa kỵ của ngươi quá mạnh, không đánh. Trương Phi cũng là hán tử, thấy thế biết mình lại thế nào đánh xuống đều là thua, dứt khoát trực tiếp nhận thua. Không đánh. Quan Vũ một tay vuốt râu, không đánh. Thực lực các ngươi ta gặp được hẳn không phải là e ngại chó triều đình thế lực, xin hỏi các ngươi còn thu người a? Trương Phi đem Trượng Bát Xà Mâu thẳng tắp xử trên mặt đất. Thu người, cái này phải hỏi đại ca nhà ta. Nghe vậy, Quan Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn về phía trên tường thành Văn Hào. Hai người đối chiến trước đó, Quan Vũ liền biết Trương Phi có gia nhập Ngọa Hổ Quan ý nghĩ. Chỉ là không nghĩ tới Trương Phi sẽ như vậy dứt khoát. Văn Hạo thấy thế, khóe miệng hơi vểnh lên. Đường đường yến nhân Trương Dực Đức muốn gia nhập Ngọa Hổ Quan, mình há có không tiếp thụ lý lẽ? Đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Rất nhiều chư hầu cầu đều cầu không đến sự tình. Sau đó Văn Hào đối Quan Vũ khẽ gật đầu, cũng là đối Trương Phi khẽ gật đầu. Hắn chính là nhà ngươi đại ca. Bên này, Trương Phi nhìn thấy trên tường thành một thân trường bào màu trắng, nhỏ nhã như cái thư sinh thanh niên, lập tức ngẩn ngơ, bất quá hắn rất nhanh liền bình thường trở lại. Có thể để cho Quan Vũ, Điển Vi dạng này mãnh nhân tôn xưng là đại ca, tuyệt đối không phải người bình thường. Liền lúc này, Quan Vũ mở miệng, đại ca nhà ta đồng ý. Vậy liền đa tạ đại ca. Trương Phi đối trên tường thành Văn Hào chắp tay. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được võ tướng bảng xếp hạng thứ 6 võ tướng. Trương Phi, túc chủ nội lực tăng lên 1 năm. Đinh, trung thành hệ thống phát động, võ tướng Trương Phi trở thành túc chủ tử trung. Ngay tại Trương Phi chắp tay đồng thời, Văn Hạo thức hải bên trong vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Trong lúc bất chi bất giác, bởi vì Văn Hạo thu phục Điển Vi bọn người, hắn hiện tại đã có được 12 năm nội lực. Muốn biết hiện tại Văn Hạo tính toán đâu ra đấy cũng liền 19 tuổi. Nếu như bị Đại Hán Vương triều người biết, tuyệt đối sẽ dọa chết tươi. Giá, cứ như vậy, Trương Phi đi theo Quan Vũ tiến vào Ngọa Hổ Quan. Ta, Trương Dực Đức cái thằng này vậy mà thật gia nhập Ngọa Hổ Quan. Một đám thám tử thật mộng bức, bọn hắn còn tưởng tượng lấy thế lực của mình có thể hay không chiêu mộ đến Trương Dực Đức. Không nghĩ tới người ta dăm ba câu liền, nhất là Trương Mạc bên này người. Bọn hắn khí ngửa mặt lên trời thở dài. Trần Lưu quận thiếu mãnh tướng là sự thật không thể chối cãi. Trước mắt chỉ có Trương Mạc đệ đệ Trương Siêu có thể đem ra được. Nhưng Trương Siêu chỉ có thể coi là một cái nhất lưu võ tướng. Vẫn còn không tính là đỉnh cấp. Nếu có Trương Dực Đức gia nhập bọn hắn, mang tới chỗ tốt không dám tưởng tượng. Đáng tiếc hiện tại hết thảy đều hóa thành bọt nước. Được rồi, trở về phục mệnh đi. Cái này Ngọa Hổ Quan thực sự là cảm khái một phen về sau. Đám thám tử nhao nhao biến mất thân hình. Hà Miêu đã rút lui. Nơi này đã triệt để đã mất đi dò xét giá trị. Mà lại bọn hắn không biết mình đợi tiếp nữa, có thể hay không bị Ngọa Hổ Quan đủ loại hành vi cho kích thích điên mất. Ngược lại là tuyệt thế mỹ nữ bên này không có rút lui. Nhìn xem Ngọa Hổ Quan chậm rãi đóng lại cửa thành, nàng ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú. Điển Vi, Quan Vũ, Triệu Vân, Trương Phi, ha ha, cái này 4 cái võ tướng vẫn còn so sánh không lên một cái lữ bố. Lại tăng thêm 1 cái mưu sĩ, 1 cái thần bí thủ lĩnh, nghĩa phụ hắn còn có thể nói ta cái gì? Mỹ nữ tự lẩm bẩm về sau, nhìn một chút Tiểu Lục cùng 2 vị khác, trực tiếp mở miệng, đi quan nội đi tới 1 lần, trước tìm kiếm vị kia ý, nếu như hắn có thể tự nguyện gia nhập chúng ta Tư Đồ phủ tốt nhất. Nếu như không thể, ta liền để hắn gia nhập ta Tư Đồ phủ. Được rồi, khẩu khí, thật sự coi chính mình ghê gớm cỡ nào. Nghe được tuyệt thế mỹ nữ lời nói, Tiểu Lục cuối cùng là không nhịn được mở miệng mỉa mai. Tại Tiểu Lục trong lòng, Văn Hạo thế nhưng là chí cao vô thượng, căn bản sẽ không tùy tiện gia nhập bất kỳ thế lực nào. Ta đến cỡ nào không tầm thường, toàn bộ Đại Hán Vương triều liền không có ta Điêu Thuyền không giải quyết được người. Nhìn thấy Tiểu Lục không phục, tuyệt thế mỹ nữ 10 phần tự tin mở miệng, không sai. Vị này tuyệt thế nữ tử không phải người khác, chính là đại danh đỉnh đỉnh Tư Đồ phủ Tư Đồ Vương Doãn Nghĩa nữ Điêu Thuyền. Có người đã từng chuyện tốt bình ra Đại Hán Vương triều tứ đại mỹ nữ. Cái này Điêu Thuyền cao cầm đầu vị, đủ thấy mỹ mạo của nàng. Bao nhiêu năm rồi, nàng nương tựa theo mỹ mạo của mình không ít vì mình nghĩa phụ làm việc. Lần này ra chính là vì Tư Đồ Vương Doãn chiêu mộ Đồ Thành tiểu đội. Không nghĩ tới lại là đụng tới khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Không có Điêu Thuyền không giải quyết được người. Tiểu Lục khóe miệng hơi vểnh lên, trực giác nói cho hắn biết, nhà mình chúa công Văn Hạo thật là có khả năng chính là nàng duy nhất không giải quyết được nam nhân. Thật tình không biết, ngay tại Kỷ huyện bên này một trận phong vân nhìn như dần dần lắng lại thời điểm. Kinh thành, Tư Không Viên Thiệu trong phủ,